Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 11, Tần Vân. Trở về, Converter, đã Kero nội thành, nam tử tóc đen xa xa điều khiển trọng yếu nhất năm tòa vu pháp chi trụ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, lấy năm cái to lớn vu pháp chi trụ làm căn cơ. Lập tức từng tòa vu trận bao phủ toàn bộ Hỏa Phượng Thành. Thậm chí bao phủ đến Hỏa Phượng Thành bên ngoài tường thành ước chừng 2-3 dặm. Mà trên bầu trời, trong mây đen bốn phương tám hướng vọt tới. Trong đó một chỗ lại là có 20 vị ma thần quan sát Hỏa Phượng Thành. Cầm đầu chính là ma thần Khôi Ngô, một thân lớp vảy màu đỏ kia. Trong mắt của hắn có lạnh ý nghiêng nhìn xa xa Hỏa Phượng nương nương. Công, công, công, bốn phương tám hướng các yêu ma, cũng có thủ lĩnh, bọn này các thủ lĩnh lập tức từng cái phát ra mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời tất cả yêu ma đều đạp trên mây đen phóng tới cái kia Hỏa Phượng Thành. Bất quá khi tiến vào Hỏa Phượng Thành vu trận phạm vi lúc, bọn hắn kìm lòng không được từng cái rơi xuống, trùng điệp ngã xuống ở phía dưới hoang dã trên mặt đất. Té ra từng cái hố to, nhưng rất nhanh đều cấp tốc đứng lên, lại cao hơn độ cao cũng quăng không chết những này đáng sợ yêu ma. Cũng có thật nhiều yêu ma đã sớm chủ động hạ xuống đám mây rơi xuống đất. Tóm lại, Hỏa Phượng Thành chung quanh 2-3 dặm, chỉ cần vu trận phạm vi bao phủ, không có yêu ma có thể phi hành, giết những nhân tộc kia, giết các yêu ma gầm thét, có thể là bốn vó trà đạp mặt đất, có thể là nửa hình người hai cái đùi nhanh chân chạy vội. Trong lúc nhất thời tại Hỏa Phượng Thành tứ phương, đều có nhóm lớn yêu ma phóng tới tường thành, không phá hủy những này vu thuật trận pháp, bọn hắn không cách nào công phá Hỏa Phượng Thành. Trên mây đen cuồn cuộn, cái kia 20 vị ma thần lại rất bình tĩnh, trong đó một vị cười nói, mặc dù bọn hắn số lượng gấp trăm lần tại nhân tộc, nhưng tại vu thuật trận pháp áp chế xuống, thực lực bọn hắn chỉ còn lại có 1-2 thành, mà những nhân tộc kia đều là tiên thiên thần ma hậu duệ, thực lực bọn hắn tại vu thuật trận pháp bên dưới ngược lại còn có thể gia tăng, mà còn có chiến trận phối hợp. Chúng ta dưới trướng các yêu ma sẽ có số lớn chết đi, mà những nhân tộc kia lại ngẫu nhiên mới có thể chết đi một cái. Chết thì chết đi, vốn là để bọn hắn kinh lịch chút sự uy hiếp của cái chết. Chết đến trăm cái ngàn cái, chỉ cần có một cái có thể nắm giữ thiên đạo ý cảnh, liền có thể mượn nhờ ma sao bước vào ma thần cảnh. Những tổn thất kia đều đáng giá. Đúng. Công thành, tốt xấu là cùng nhân tộc liều. Bình thường bọn hắn tại trong đại hoang, đều là tự giết lẫn nhau. Lần này sai phái tới yêu ma, chính là chết đến hơn phân nửa. Chỉ cần có 3-5 cái ma thần sinh ra, cũng không tính là cái gì. Những này các ma thần sớm đã thành thói quen. Bình thường tại đại hoang, các yêu ma tự giết lẫn nhau. Mà bởi vì thực lực không kém bao nhiêu, uy hiếp cảm giác cũng không đủ. Hoặc là nói, loại cảm giác uy hiếp kia, các yêu ma sớm đã thành thói quen. Mà công thành, tại vu thuật trận pháp dưới, lẫn nhau thực lực sai biệt to lớn, tử vong uy hiếp cũng lớn hơn. Bình thường đều là chết đến một đám yêu ma, mới chết một cái nhân tộc tiên thiên thần ma hậu duệ. Như vậy tử vong uy hiếp dưới, hoàn toàn chính xác dễ dàng ép cái nào đó yêu ma ngộ ra thiên đạo ý cảnh. Chỉ có ngộ ra thiên đạo ý cảnh, mới có thể rời khỏi chiến đấu mà không cần bị trừng phạt. Hôm nay thiên hạ, nhân tộc địa bàn rất nhỏ, núp ở nhân tộc 9 đại thành, mà rộng lớn đại hoang, nhưng đều là yêu ma địa bàn. Yêu ma số lượng có thể nhiều hơn. Tăng thêm thời đại này thiên địa linh khí nồng đậm, đám yêu tộc phổ biến so Tần Vân quê quán thời đại đó tư chất mạnh hơn nhiều. Dám giết tới các yêu ma, cơ hồ đều là so sánh phàm tục tam trọng thiên cấp độ. Bọn hắn số lượng gấp trăm lần tại phía trên nhân tộc chiến sĩ. Từng cái nhanh chân chạy vội, cấp tốc xông ra hai ba dặm khoảng cách. Siêu siêu, từng cái cấp tốc leo lên tường thành, hoặc là nhảy lên, hoặc là lẫn nhau mượn lực. Từng cái cấp tốc bò lên trên cao 20 trượng tường thành. Một đám các yêu ma cũng hình thành chiến trận liên hợp thẳng hướng nhân tộc chiến sĩ. Giết, trên tường thành nhân tộc cường giả bọn họ phát ra gầm thét. Hoặc là ba cái hình thành chiến trận, hoặc là năm cái hình thành chiến trận, phối hợp lẫn nhau, giúp tộc nhân ngăn trở phía sau, ngăn trở tả hữu. Bọn hắn đều tuyệt đối tin tưởng mình tộc nhân. Liên thủ bắt đầu giết chóc những yêu ma kia. Tại trên thành trì của mình, tại vu thuật trận pháp trợ giúp dưới, bọn hắn cá thể lực lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Giết giết giết, hỏa phượng sao vũ tinh tay trái tay phải đều nắm lấy một thanh kiếm. Chém giết điên cuồng lấy những yêu ma kia. Yêu ma huyết dịch văng khắp nơi. Nàng cắn răng chém giết. Bên cạnh có phụ thân bọn người làm trợ lực, cũng có thiên vu bọn họ núp ở phía xa giữa không trung. Thi triển vu thuật, thừa cơ đối với các yêu ma bỏ đá xuống giếng, mà các yêu ma sớm đã thành thói quen chém giết. Tại trong đại hoang sinh tồn, mạnh được yếu thua đã sớm khắc tại bọn hắn trong lòng. Bọn hắn căn bản không dám vi phạm các ma thần mệnh lệnh. Mà tiến đánh nhân tộc thành trì chỉ cần lập xuống công lao. To lớn khen thưởng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Vũ Tinh, Tần Vân cũng nhìn thấy cách đó không xa chém giết hỏa phượng sao Vũ Tinh. Làm thần ma cảnh, hắn là không tốt dính vào đến trong phàm tục chiến đấu đi. Mà lại cuộc chiến tranh này thắng bại, cuối cùng vẫn Tần Vân bọn hắn cùng đám kia các ma thần đến quyết định. Vu pháp chi trụ, bên trong đều có rất nhiều phàm tục tù phạm, những ma thần kia căn bản không dám cường công, một khi cường công, đông đảo tù phạm chết, nhân quả quá lớn, sợ là lập tức liền có thiên phạt giáng lâm. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá, nếu để cho những ma thần kia thi triển thủ đoạn, tỉ như lĩnh vực chiêu số, tỉ như khống chế linh hồn chiêu số. Chỉ cần từ từ sẽ đến, cuối cùng có thể phá vỡ vu pháp chi trụ. Cần phải từ từ phá giải vu pháp chi trụ, nhất định phải giết chết thần ma điện trưởng lão. Tần Vân minh bạch điểm ấy, mỗi lần chiến tranh, các ma thần đều sẽ vây công chư vị trưởng lão. Hỏa phượng nương nương, không tệ lắm, thủ hạ ngươi lại nhiều thêm một vị thần ma cảnh. Nghe nói là gọi kỳ võ sao Tần Vân. Nơi xa 20 vị ma thần, cầm đầu lớp vảy màu đỏ khôi ngô ma thần thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ là cùng lần trước giao thủ so sánh, thủ hạ ta thế nhưng là nhiều trọn vẹn 5 vị ma thần. Các ngươi nhân tộc sinh ra thần ma cảnh tốc độ, có thể kém xa ta yêu ma tộc. Hừ, hỏa phượng nương nương đứng trong thành trên vu pháp chi trụ. Lạnh như băng liếc mắt. Ô tứ vưu, lần trước không thể giết ngươi, lần này ngươi còn dám tới chịu chết, chịu chết, ha ha ha, hỏa phượng nương nương, ngươi quá coi trọng chính ngươi, chư vị, động thủ đi, để hỏa phượng nương nương nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Lớp vảy màu đỏ khôi ngô ma thần, cùng bên cạnh hai vị khác ma thần, đồng thời hóa thành lưu quang. Lao thẳng tới trong thành hỏa phượng nương nương, giết, chư vị, diệt hỏa phượng thành, bọn này các ma thần từng cái xẹt qua trời cao, mặc dù bọn hắn đều vọt vào trong phạm vi vu thuật trận pháp. Vu thuật áp chế đối bọn hắn liền không đáng giá nhắc tới. Cho dù là ma thần nhất trọng thiên, thực lực cũng vẻn vẹn hạ xuống ước chừng một thành mà thôi. Bắt đầu, nội thành, vu thần điện. 8 vị thiên vu bọn họ lập tức thao túng vu trận. Oanh, oanh, oanh, từng tòa vu trận kích phát. Chỉ gặp Tần Vân, hỏa phượng sao du hư mỗi người thần ma bọn họ. Từng cái trên người có cường đại vu trận uy lực gia trì. giống thần ma cảnh nhất trọng thiên các trưởng lão, phổ biến thực lực đều tăng lên gần như gấp đôi. Đương nhiên Tần Vân loại thực lực này cực mạnh, phù trận đối với hắn thực lực gia trì liền không có khoa trương như vậy. Có thể có, dù sao cũng so không có muốn tốt. Tần Vân, đợi lát nữa cẩn thận, cách ta chớ vượt quá trăm trượng. Hỏa Phượng Sao Du Hư nhìn xem xẹt qua trời cao thẳng hướng đông thành tường bốn vị ma thần, ngay lập tức truyền âm nhắc nhở nói. Tần Vân gật đầu, hắn cảm giác đến chính mình áp chế 10 năm sát ý đang sôi trào. Rốt cục có thể không cần nhịn nữa. Tứ phía tường thành, đông thành tường, tây thành tường, bắc thành tường, đều phân biệt lọt vào bốn vị ma thần tập sát. Tường nam thành thì là lọt vào năm vị ma thần tập sát. Cái này cũng bình thường. Trong lịch sử, nhân tộc bình thường đều là lấy thiếu địch nhiều. Bởi vì là tại chính mình thành trì nguyên nhân, lại có vu trận tương trợ, vẫn có thể đền bù về số lượng yếu thế. Hỏa Phượng Sao Du Hư nương theo lấy hét lớn một tiếng, đông thành trên tường, bốn vị ma thần đều lao thẳng tới Hỏa Phượng Sao Du Hư. Ngược lại không có một cái nào để ý tới Tần Vân. Bởi vì Hỏa Phượng Sao Du Hư là toàn bộ Hỏa Phượng Thành chỉ có một vị thần ma cảnh nhị trọng thiên, mà điều động tiến đánh đông thành tường trong bốn vị ma thần, đồng dạng có một vị thực lực tương đương khôi hỏa. Hỏa Phượng Sao Du Hư chiến ý trùng thiên, lập tức nghênh tiếp thực lực kia tương đương ma thần khôi hỏa, đồng thời còn phân tâm ứng đối mặt khác ba vị nhất trọng thiên ma thần. Bốn cái ma thần vây công Hỏa Phượng Sao Du Hư, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được. Vậy mà không để ý ta. Tần Vân sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Cũng tốt, nếu xem nhẹ ta, liền thừa cơ diệt bọn hắn. Không tốt, Tần Vân biến sắc. Không tốt, mặc kệ là trên bầu trời Hỏa Phượng nương nương, nội thành Vu Thần Điện Chủ, hay là đông, tây, bắc trên ba mặt tường thành thần ma điện các trưởng lão, bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, toàn bộ Hỏa Phượng Thành hết thảy cũng liền trong vòng hơn 10 dặm phương viên. Bọn hắn có thể tùy thời chú ý tới trên toàn bộ chiến trường mỗi một chỗ ma thần cùng thần ma cảnh trưởng lão chiến đấu. Mà giờ khắc này, trên tường Nam Thành, tường Nam Thành phụ trách trấn thủ chính là Mộc Tề trưởng lão cùng Lân Ly trưởng lão. Bọn hắn bên này là lọt vào 5 vị ma thần vây công. Bất quá bọn hắn lúc đầu cũng không sợ. Hai người bọn hắn liên thủ, lại có vu trận gia trì, ứng đối 4 cái ma thần, cùng ứng đối 5 cái ma thần, khác nhau cũng không phải là quá lớn. Hai người bọn hắn đều là kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú hai vị trưởng lão. Thế nhưng là vừa mới giao thủ, bành, trong đó một ma thần một chảo đánh ra dưới, Lân Ly trưởng lão một đôi đại chùy liền bị oanh mờ. Chống cự ra đỡ tàn, lộ ra sơ hở, phốp, mặt khác một ma thần thừa cơ một đao, đao quang lóe lên liền cắt chém rơi Lân Ly trưởng lão nắm lấy đại chùy cánh tay. Bên cạnh ma thần có hai móng vuốt khổng lồ kia, một chảo liền đâm xuyên Lân Ly trưởng lão lồng ngực, cầm ra Lân Ly trưởng lão trái tim, hung hăng bóp nát. Đạt tới thần ma cảnh về sau, cho dù trái tim vỡ nát, cũng không dễ dàng chết như vậy. Thế nhưng không có gì sức phản kháng, đi theo bên cạnh cầm đao ma thần, đao quang gào thét, đem Hỏa Phượng Sao Lân Ly trong nháy mắt cắt chém thành vô số nát bấy, chôn vùi là hư vô. Đường đường một vị thần ma cảnh trưởng lão, Hỏa Phượng Sao Lân Ly, tại vẻn vẹn vừa đối mặt dưới, liền bị hai vị ma thần chảm giết. Một màn này trang cảnh, để từng cái sợ ngây người. Lân Ly, trên bầu trời Hỏa Phượng nương nương trong mắt đều có nước mắt, la hét nói, ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, lần này chúng ta mang theo trọn vẹn 5 vị nhị trọng thiên ma thần cùng Hỏa Phượng nương nương chém giết lớp vảy màu đỏ Khôi Ngô Ma Thần cười ha ha. Hai cái phối hợp ta cuốn lấy ngươi, một cái đối phó Hỏa Phượng Sao Du Hư. Ba tên này đều là thành danh đã lâu. Hai vị khác là Hắc Thủy Đàm huynh đệ. Hai anh em họ đều là gần nhất 20 năm đột phá. Hai huynh đệ liên tiếp đột phá đến nhị trọng thiên. Ha ha, đây chính là đại bí mật. Ma thần, nếu như là thành danh đã lâu, nhân tộc đã sớm nên đạt được tin chi tiết. Đến ma thần giai đoạn này, cảnh giới phương diện cũng cao, cũng đều hiểu thu liễm khống chế khí tức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, là nhìn không ra thực lực. Nếu như là tại Tần Vân quê quán, chính là một cái tiên thiên hư đan, thực đan thậm chí kim đan cảnh, đều có thể thu liễm khí tức, khiến người khác phán đoán không ra thực lực. Hắc Thủy Đàm huynh đệ, chỉ có thể xác định là ma thần. Tại bọn hắn tận lực thu liễm khí tức dưới, căn bản không có cách nào nhìn ra là nhị trọng thiên. Trong 20 vị ma thần, liền có trọn vẹn 5 vị nhị trọng thiên. Hỏa Phượng nương nương tức thì nóng giận, giống nhân tộc Hỏa Phượng thành bên này, 7 vị nhất trọng thiên trưởng lão, vẻn vẹn 1 vị nhị trọng thiên, mà ma thần bên này, 14 vị nhất trọng thiên, trọn vẹn 5 vị nhị trọng thiên, tỷ lệ này rõ ràng không bình thường, hiển nhiên là cố tình làm, đáng chết. Hắc Thủy Đàm huynh đệ, hai người bọn hắn đều đột phá đến nhị trọng thiên ma thần. Mặt khác, ba tòa tường thành chư vị, trưởng lão bọn họ từng cái lo lắng phẫn nộ. Nếu như sớm biết là nhị trọng thiên ma thần, Hỏa Phượng Sao Lân Ly cùng Mộc Tề trưởng lão đã sớm lựa chọn chạy trốn. Sẽ mặt khác điều khiển lực lượng đi ứng đối, không có khả năng nhanh như vậy liền chiến tử một vị thần ma. Mộc Tề, Mộc Tề, mau trốn, các trưởng lão khác lo lắng. Tây thành tường, bắc thành tường, các trưởng lão trong lúc nhất thời đều bị dây dưa kéo lại, đều không cách nào đi trợ giúp, mà lại cũng không dám đi trợ giúp. Thần ma cảnh nhất trọng thiên đi qua, nếu như đối mặt một cái nhị trọng thiên ma thần, có vu trận gia trì dưới, có lẽ còn có thể chèo chống 10 chiêu 20 chiêu. Có thể hai cái nhị trọng thiên ma thần liên thủ vây công, đó là trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Hỏa Phượng Sao Lân Ly chính là ví dụ. Mà bây giờ, trên tường Nam Thành, có trọn vẹn 5 vị ma thần, 2 vị nhị trọng thiên ma thần, 3 vị nhất trọng thiên ma thần. Nguyên bản cái kia 3 vị nhất trọng thiên ma thần đều đang vây công Mộc Tề trưởng lão, cuốn lấy Mộc Tề trưởng lão. Giờ phút này Hắc Thủy Đàm huynh đệ tại giết chết Hỏa Phượng Sao Lân Ly về sau, theo sát lấy chính là muốn đối phó Mộc Tề trưởng lão. Trong lúc nhất thời từng cái lo lắng, oanh, lại có một đạo lưu quang từ đông thành tường thoát ra, xẹt qua trời cao, thẳng đến tường Nam Thành. Tần Vân, tất cả trưởng lão bọn họ bao quát Hỏa Phượng nương nương lập tức biến sắc, phóng tới tường Nam Thành đi trợ giúp. Chính là Tân Tấn thần ma cảnh, cũng là trẻ tuổi nhất năm gần 24 tuổi thần ma trưởng lão Kỳ Võ Sao Tần Vân. Tần Vân, trở về, mau trở lại, đừng đi chịu chết. Từng cái lo lắng gầm thét, ngươi là đang chịu chết. Bị dây dưa kéo lại Hỏa Phượng Sao Du Hư lo lắng vạn phần. Hắn điên cuồng muốn xông ra đi. Có thể mặt khác 4 vị ma thần tại cuốn lấy hắn. Ha ha ha, Hỏa Phượng Sao Du Hư, Tần Vân trưởng lão rất trẻ trung, rất có dũng khí, ngươi hay là để hắn đi thôi. Hỏa Phượng Sao Du Hư muốn rách cả mí mắt, hắn là bị nhắc nhở phải chiếu cố kỹ lưỡng còn rất non nớt Tần Vân. Tần Vân, Hỏa Phượng Sao Du Hư truyền âm gầm thét, trở về. Vân, Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh cũng chú ý tới một màn này, không khỏi lo lắng. Vũ Tinh, đừng phân tâm, phụ thân nàng giúp nàng ngăn trở yêu ma một kích, liền quát lên. Siêu, Tần Vân lại là hóa thành lưu quang, thẳng đến tường Nam Thành, bị đè nén 10 năm sát ý hoàn toàn sôi trào lên. Ánh mắt hắn bắt đầu phiếm hồng, thần thông, vô hạn quang, tam trọng, Tần Vân trong nháy mắt thi triển thần thông. Thần thông, đối với cảnh giới yêu cầu cực cao, bất quá Tần Vân bây giờ nắm giữ ngũ đại cực cảnh, mới nắm giữ trong đó một loại cực cảnh, vô hạn. Cùng trong đông đảo thần thông thần ma điện cất giấu, vô hạn quang, thần thông là đồng dạng lộ tuyến. Tần Vân cảnh giới đều đạt tới như vậy cấp độ, trái lại tu hành thần thông, tự nhiên dễ như trở bàn tay đem môn thần thông này, vô hạn quang, tu luyện đến tam trọng cảnh. Thi triển thần thông dưới, Tần Vân tốc độ tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, như một đạo mơ hồ tia sáng, so ở quê hương lúc thi triển hóa hồng chi thuật còn nhanh năm thành. Đông thành tường cách tường Nam Thành vốn cũng không xa, vẻn vẹn 7-8 dặm khoảng cách. Hai vị kia nhị trọng thiên ma thần vừa mới giết chết hỏa phượng sao lân ly, cũng cảm giác nơi xa đông thành tường một tia sáng lóe lên, cũng đã đánh giết đến tường Nam Thành. Bang, trong nháy mắt, kiếm đã xuất vỏ, giết. Tần Vân trong mắt đỏ hoe, tràn đầy sát ý. Hai hợp một đại trương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.